Tình yêu cấp 2, chương 33, quyết thắng. Gocchuyenaudio.com. Nó nhìn MC rồi ngớ mặt ra. Chuẩn bị cái gì? Đang lúc ngẩn người đã bị Ngọc lôi về, M còn đứng đó. Về khởi động Ngọc kéo nó chi về. Nó hỏi thi chứ chi? Lần trước thua quá ác. Nay phục thù, Ngọc quay lại nói thi cái gì mới được. Nó hỏi thể dục đó bà nội Ngọc nói nó bị kéo về phía Kai và TA đang khởi động. Nó nhìn xung quanh, mấy người khác đang làm cái gì đó với sân thể dục. Mấy nữ sinh lớp thường thì bắt đầu nháo nhào lên. Nó quan sát, những tấm thảm dần được trải ra và có một thanh xà được dựng lên. Nó ngạc nhiên, nhảy cao sao, đừng nói với tao là qua đây vẫn nhảy cao nhé. Giọng nó hơi run chứ sao? Em mờ nhảy tốt mà, bên lớp kia đứng ba rồi còn gì? Nếu kết có ta với T, Ngọc nói tới đây thì bị ta đưa tay bịt miệng lại nghe tới đó. Dù nó kết biểu hiện gì nhưng người khác có thể thấy. Trong đôi mắt màu tím đó, có một nỗi buồn sâu thẳm hiện rõ lên. Nó hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi tự nói với bản thân quá khứ cứ để nó ngủ yên rồi mỉm cười. Nụ cười chân thành kèm theo một chút thượng gạo. Nó bắt đầu khởi động, duỗi cơ, phần sân đã được chuẩn bị xong. MC cầm một tập hồ sơ đứng lên, rồi, giờ chúng ta sẽ thi phần nhảy cao và đu xà đơn. Cả nam nữ đều làm nhé. Lần trước bên cấp 2 thua nên hôm nay phải phục thù. KS thì chịu phạt MC nói rồi quay sang tụi nó mỉm cười. Nụ cười nguy hiểm nhưng nữ sinh bình thường thì hét lên. Nó cảm thấy rùng mình vì nụ cười đó. Đúng là KS nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nó ngồi xuống đất, hai chân đưa ra trước và nằm xuống để cho dẻo, cần giúp KS. Ta nhìn nó rồi hỏi ừ, cũng được nó ngẩng người lên nhìn ta ta cười rồi bước ra sau lưng nó. Lấy tay đè nó xuống, nó có cơ thể cũng khá dẻo nên việc này cũng KS ăn thua gì nhưng do nằm trong thời gian dài nên cần phải làm từ từ. Tao KS biết mày dẻo đến thế đó Ngọc ngạc nhiên nói KS đến thế đâu. Lâu rồi KS làm, cơ căng hết rồi, nó nhăn mặt nói lúc này phần bụng nó gần đụng tới chân thì cơ căng ra thêm khiến nó KS chịu nổi. Dừng dừng dừng nó bắt đầu đau nên kêu ta ngưng lại đừng dừng. Xuống luôn đi ta, Ngọc cười dù Ngọc KS kêu thì ta cũng sẽ KS ngừng lại. Ta KS những KS ngừng mà đè xuống tiếp á, nó hét lên nó gập người xuống hẳn sau tiếng hét đó. Nó cảm thấy chân sắp đứt ra. Ta giữ lực như thế trong 10 giây rồi buông ra, hai đứa mày, nó trợn mắt nhìn ta và Ngọc hai đứa đó đứng nhìn nó mỉm cười ngây thơ. Dù gì thì cũng căng cơ xong rồi nó cũng bỏ qua, S. Đau muốn chết nó căn nhằn thôi mà. Lần này phải thắng, MKS muốn thắng Yun à. Ngọc khiêu khích nó lúc này mới chợt nhớ ra tên Yun. Quay đầu lại nhìn phía bên đó. Bốn tên đó đang khởi động và các nữ sinh đều tập trung về bên đó. Nó bắt đầu cảm thấy ngọn lửa chiến đấu bên trong đang bắt đầu nóng lên theo từng giây. Phải quyết thắng, mọi người tập trung lại đây chút dùm Nhi hát Nhi la lên bốn đứa nó đi lại chỗ SN. Huỳnh Nhi, Nhi nhìn sang cấp 3 rồi nói. Hôm nay mà thua nữa là mua hòm sẵn đi nha mấy đứa SN nói phải thắng. Quyết thắng, Yến cổ động đúng. Phải thắng, bắt buộc phải thắng, SN nói bắt đầu là phần nhảy cao giới hạn là 1.5 m, bên đó chắc là nhảy được tới mức đó rồi nên chúng ta phải cố gắng để nhảy càng cao. Yến lên kế hoạch trong lớp này thì có hai đứa con trai và một đứa con gái mạnh và có thể lực cao nhất là Ngọc. Kai và ta, nhưng Ngọc là con gái nên phải thêm một đứa để cho ngang bằng Nhi nói đến đây thì một đám quay lại nhìn nó chuyện gì, nó ngơ ra, như. Bà là niềm hy vọng sống của tôi. Thì đi Nhi nhìn nó với ánh mắt cầu xin TH, TH, TH. Tôi KS thi đâu, nó lắc đầu từ chối MKS muốn phục thù à. Ngọc quay sang nó muốn nhưng mà nó lưỡng lự à, vậy đi. Như sẽ ngồi ở dự bị để khi Ngọc có vấn đề sẽ thế vào. Được KS, Khang lên tiếng ừ, cũng được Ngọc trả lời cả bọn quyết định chẳng để nó nói. Vì biết nó sẽ từ chối nên nói luôn. Và đương nhiên đời nào có dự bị, Dụ nó thôi, dù biết có lỗi lắm nhưng biết ết giờ. Cả bọn cây ết muốn chịu hình phạt. GT, rồi, hôm nay thi như thế nào? Bên cấp 2 quyết định đi. Lần trước là 2 nam 2 nữ và do cấp 3 chọn MC nói dạ thưa thầy. Lớp em chọn 4 người. Nam nữ tùy ý Nhi khéo léo hỏi tùy ý, MC nói miễn sao đủ 4 người, Nhi nhanh trí rồi. Lần này mà thua là chết nhé. MC nhìn Nhi cả lớp tụi nó cũng nhìn lớp trưởng lắc đầu. Lớp trưởng người ta ngoan hiền lễ phép, ai như con này, khùng khùng điên điên, lần này mà thua là đi ăn cắm hết, về thì bên cấp 3 chọn ra 4 người, MC quay sang nói với cấp 3 nó quay sang nhìn bên Black cấp 3. Nhìn về phía tên tóc vàng ban nãy và phát hiện tên đó. Giống với, nó nói rồi quay sang Kai MKS biết hả, Ngọc ngạc nhiên là anh em hả? Nó hỏi ừ, anh em ruột. Tên đó tên là Sen. Đẹp trai, Ngọc nói em mờ dẹp chữ đẹp trai đi Kai nhìn Ngọc ghen tị kia Ngọc ghẹo Kai im đi Kai trừng mắt cuộc tranh cãi giữa Kai và Ngọc bị ngăn. Lại bởi tiếng nói của MC, bốn người thi của hai lớp tập trung, MC nói lớn bốn đứa nó tập trung lại chỗ MC. Nó mò vào túi quần thấy có hai miếng vải màu đen chẳng biết làm gì nên đeo luôn vào cổ tay. Nó đứng đó xoay xoay miếng vải, gì vê? Ngọc hỏi nó chả biết. Thấy trong túi quần, nó nhìn Ngọc ạt để khỏi bị chật cổ tay đó. Tụi tao cũng có nè. Ngọc đưa tay lên cái này sao đeo, nó nhìn Ngọc nó lúc này mới phát hiện ra là bàn tay phải dù cử động được nhưng vẫn còn băng quấn. Ngọc hoảng hồn, lại quên mất vụ này. Ta và Kai nghe được cũng bắt đầu hoảng loạn giờ sao, Ngọc hỏi chắc cây ết sao đâu. Cử động được mà, nó cử động bàn tay phải được cây ết thì thôi, thế đứa khác vào ta lo lắng cây ết sao, nó nói nó nắm tay phải lại. Bẻ ngón tay cho linh hoạt hơn, lúc này từ phía bên Black cấp 3 tiến tới, bên ngoài sân bắt đầu ồn ào, bên cấp 2 thua rồi. Hai đứa con gái đó làm được gì bên cấp 3 cho hẳn 4 nam VV, nó nghe được liền ngước lên. Yun đứng trước mặt nó với ánh mắt kiêu ngạo, nó trừng mắt nhìn Yun, cái mặt nhìn là muốn đạp xuống mặt đường cả dưới đất có như thi nữa kìa. Như, Sen chạy lại phía nó nhìn lên chưa kịp phản ứng thì có ai đó nắm tay nó lại như muốn bảo vệ. Là Kai, Kai nhìn Sen với ánh mắt khiêu chiến, ồ. Thì là Kai cũng thích cô bé này à, nhưng làm sao bây giờ? À hai cũng thích cô bé này rồi Sen đứng nhìn Kai chiều cao của cả hai chênh lệch kế ít nhiều. Kai và ta đều cao hơn với các bạn cùng lứa, anh nói cho cẩn thận và hành động cho ra dáng đàn anh một chút, Kai nói Kai nổi giận rồi à. À hai nói đúng rồi mà, sao lạnh lùng quá vậy, Sen giả vờ lau nước mắt nó nhìn cuộc nói chuyện của hai người mà muốn cười ra nước mắt. Tên em trai thì chín chắn còn A2 thì như con nít, lần này tụi tôi sẽ thắng, Kai nghiến răng nói bục soạt soạt Sen để tay lên đầu Kai xoa. Thôi nào, à e mà, Sen xoa đầu Kai S, bỏ ra Kai hất tay Sen được rồi. Về thì khiêu chiến thôi Sen nói nó nhìn lên rồi quay sang Ken và Ki. Hai tên The MV đang nhìn nó với ánh mắt viên đạn. Nó đơ ra cây ết hiểu chuyện gì. Quay vòng vòng chẳng thấy gì, nhìn xuống tay thì thấy nó và Kai đang nắm tay nhau liền buông ra. Ngọc nhìn rồi nói hai đờ MV nổi máu chiến rồi. Bảo vệ em gái cưng mà Ngọc cười rồi nói lúc này MC bước tới rồi. Xếp hàng nhìn nhau, MC nói nó đứng giữa Ngọc và Kai. Kế Ngọc là ta, theo hướng đối diện thì ta ki, Ngọc Ken, Kai, Sen và đương nhiên nó. Yun nhìn nó rồi nở nụ cười khinh bỉ khiến nó tức điên lên. Theo tình hình thì có hai cặp đã khiêu chiến, hai cặp hòa bình, nhưng một bên bốn nam cặp tên nào sức ngang ngửa quái vật. Làm sao tụi nó thắng? V là bên cấp 2 là Tuấn Anh, Ngọc, Như và Kai, hai nam hai nữ, bên cấp 3 là Ki, Ken, Yun và Sen. Bốn nam MC đọc tên từng người nó cảm thấy hơi thất vọng vì tụi nó đã thua về mặt lý thuyết. Sức nó và Ngọc làm sao đấu lại hai tên này? Ngọc nhìn nó rồi nói nhỏ với nó, cây ết được rồi. Hôm nay tao với mày xui xẻo chúng ngay hai tên này, Ngọc nói nhỏ cố gắng hết sức. KS được thua, tao KS muốn thua tên điên này nó nghiến răng được. Dù có bị thương cũng phải thắng. Ngọc nghiến răng, nó và Ngọc nhìn nhau nở nụ cười nửa miệng. Yun và Ken nhìn nhau rồi quay lại nhìn hai đứa nó, đồ lùn. Hôm nay em thua chắc rồi, Yun nhìn nó nói anh đừng có tự tin. Dù có bị gì đi chăng nữa tôi cũng phải thắng được anh. Nó trừng mắt nhìn Yun, Ngọc nhìn Ken. Ken cũng nhìn Ngọc, hai đứa nhìn nhau, chào máu họng, em muốn thắng cả thủ lĩnh của mình nhà, Ken hỏi Ngọc đúng. Hôm nay phải thắng. Ngọc khẳng định V là có ba cặp quyết chiến. Chỉ còn Ki, ta, mọi người cũng đều chú ý vài hai người họ như chờ đợi một điều gì đó. Ta và Ki nhìn xung quanh rồi nhìn ba cặp kia, chuyện gì? Cả hai đồng thanh, sao yên bình quá V, Ngọc hỏi thì tại giữa tao với anh Ki đâu có hận thù gì đâu ta nói. Ngọc suy nghĩ rồi mới cười cười. Đã có cách để cuộc chiến căng thẳng thêm. Lúc này bên nữ sinh lớp thường đã phải vào học vì hết giờ. Điều này khiến nó thoải mái hơn. Cả hai bên cấp 2 và cấp 3 đều bắt đầu cổ vũ kịch liệt rồi. Bây giờ bên cấp 3 nhảy trước. Mỗi người chỉ nhảy một lần. Giới hạn là 1m5 chọn chiều cao rồi lấy đà và nhảy. Cả hai lớp phải đủ 4m, MC nói lớn. Người đầu tiên là Ki. Bao nhiêu M? 1m5 Ki trả lời. Ki chạy lấy đà rồi nhảy qua rất dễ dàng. Ba người còn lại đều như V và đều là 1m5. Bên cấp 3 bắt đầu cổ vũ nhiệt tình hơn. Tụi nó bắt đầu lo lắng, đủ 4m thôi. Có hơn thì cũng như thôi, Ngọc bình thản nói ừ đúng, ta và Kai gật đầu. Đến cấp 2. Ta là người đầu tiên. Bao nhiêu mét, MC la lớn. 1m5 ta trả lời. Ta lấy đà rồi nhảy qua rất dễ dàng. Đám SN cổ vũ nhiệt tình hơn. Bốn tên kia đứng nhìn. Tiếp theo, Ngọc, bao nhiêu? MC hỏi. 1m5 Ngọc trả lời. Dù là 4m là được nhưng chẳng ai muốn thua đối thủ nên đều chọn y chang. Đến Ngọc, dù hơi cao nhưng vẫn nhảy qua dễ dàng. Ngọc giỏi quá. SN hét lớn. Ngọc nhảy xong cười với lớp mình rồi qua chỗ ta để quan sát nó. Ngọc khẽ nhớ ra là nó vẫn còn đang trong tình trạng hồi sức nên vận động mạnh là điều KS tốt như. KS cần cố đâu. Ngọc la lên. Nó quay sang nhìn Ngọc rồi nhìn Yun. Vẻ mặt Yun như đang thách đấu nó khiến nó tức thêm. Kai đứng đằng sau thấy V, như KS cần cố đâu. Còn nhiều hạng mục lắm. Kai nói KS sao đâu, nó cười với Kai. Tiếp theo, như, bao nhiêu mét, em KS nên cố quá đâu. MC lo lắng nói với nó. Chép 33, 2 đến 1m5 nó la lớn. Nghe xong câu đó, anh và Ki ngạc nhiên nhìn nó. Hiếu chiến đến về sao? Cả hai đều có chung một suy nghĩ. Yun thì nhíu mày lại. Con nhóc này lì lợm thật nhìn nó. Nó quay sang nhìn Yun với ánh mắt khiêu chiến, như tay còn đang cai có ý ngăn nó lại. KS sao, KS sao? KS thể thua tên đó được, nó cười. Ngọc nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Dù nó có giỏi về thể dục và có thể lực mạnh thì với tình trạng sức khỏe hiện tại thì có chút khó khăn. Ngọc nắm chặt bàn tay lại chăm chú nhìn nó. KS sao đâu? Nó làm được mà, ta nói với Ngọc. Ngọc nhìn ta rồi gật đầu. Mong là V, nó đứng vào vị trí. Hít một hơi sâu vào rồi thở ra. Nó lấy bình tĩnh rồi chạy thật nhanh. Tốc độ chẳng thua ai khiến mọi người đều kinh ngạc, cả những học sinh KS thi cấp 2 và 3 đều ngạc nhiên về tốc độ của nó. Chạy tới rồi nhảy lên, nó nhẹ nhàng thả người bay qua thanh xà một cách dễ dàng khiến mọi người trố mắt nhìn từng hành động của nó. Bụp, nó bay xuống tấm thảm. Bốp bốp bốp bốp, lớp nó vỗ tay như hay quá. Lần này thắng chắc rồi, Nhi vui mừng hét lên. Ken, Ki, Yun, Sen và Kai nhìn nó với ánh mắt thán phục. Dù gì với chiều cao như V đối với lứa tuổi của nó thì KS dễ chút nào. Nó đứng lên nhìn qua Yun rồi hất mặt bước về phía Ngọc và ta. Yun cảm thấy ngọn lửa chiến đang dần trỗi dậy. Con bé này dám thách thức cả Yun cơ đấy. Chấm chấm, rồi đến lượt của Sen và Kai đều nhảy qua dễ dàng, rồi. V là cả hai lớp đều vượt qua và chiều cao đều bằng nhau. Giờ thì đến phần đu xà đơn. Do lần này bất phân thắng bại nên đu xà đơn sẽ tăng mức khó lên. nam sẽ hít lên xuống 30 lần, nữ là 20 lần, ai nhanh hơn thì thắng. MC bước ra giải thích, nó nhíu mày rồi nhìn vào bàn tay phải và tháo băng quấn ra. Lớp băng quấn dần rơi xuống đất, Ngọc ngạc nhiên nhìn nó, này này, em mờ điên hả? Ngọc cầm tay nó lại, kế ết sao đâu? Hồi phục rồi tao, kế ết thấy đau nữa, nó mỉm cười, em mờ điên thiệt rồi. Muốn thắng đến V hả? Dù biết em mờ giỏi thể dục như, Ngọc đang nói bị nó chặn lại, tin tao đi. Dù chỉ lần này, tao ổn nó cương quyết. Ngọc bị ánh mắt cương quyết của nó làm lung lay. Bỏ tay nó ra và băng quấn rơi xuống đất. Nó nắm chặt lòng bàn tay phải lại rồi xoa xoa cổ tay hình như mắc căn bệnh kế ết, có cảm giác này cũng ổn. Chẳng thấy đâu gì cả, nó suy nghĩ, rồi, lần này chọn ngẫu nhiên nhé. Ta, TMC la lên, ta nhìn lên thanh xa rồi nhìn lại Ki. Ki đang nhìn ta mỉm cười với hàm ý cậu mà thắng là sống kế ết nổi đâu. Đe dọa, ta nuốt nước bọt rồi quay lại nhìn Ngọc. Ngọc mỉm cười, thua là kế ết cỏ áo mặc nhé. M biết là M cũng thuộc trong top trai đẹp của trường. Nếu M kế ết mặc áo thì hiểu rồi, Ngọc nói với vẻ mặt ngây thơ rồi. Quyết thắng, ta nói rồi, suy nghĩ thà bị giết còn hơn gặp đám nữ sinh. Ta và Ki bước tới thanh xà, ta cảm thấy có luồn sát khí quanh quẩn đâu đây khiến khí thế ban nãy tan biến. Ngọc phát hiện ra liền là lên, thầy ơi, đợi chút, Ngọc hét lên, làm mọi cách để thắng đúng cây ết thầy. Hả, ừ ok, MC đồng ý, Ngọc mỉm cười rồi quay sang nó nói nhỏ với nó khiến mặt nó từ từ đỏ lên, em mờ điên hả? Kết tao kết làm về đâu, nó lắc đầu liên tục, tin tao đi. Em kết thiệt đâu, Ngọc nháy mắt, Ngọc kéo nó lại chỗ Ki và ta khiến mọi người chú ý. Ken khẽ nhếch mép, đúng là lắm chiêu anh suy nghĩ. Ngọc đẩy nó đứng trước mặt ta. Nó mất đà xém té nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Ta nhìn nó, gì về, ta nói, nó nhìn Ngọc. Ngọc nói trong miệng làm đi rồi quay sang ta. Ki nhìn nó khó hiểu. Nó hít một hơi sâu rồi đưa tay ôm ta lại. Nó cây ết dám ôm chặt, mặt nó úp vào lòng ngực của ta. Ta sững sờ vì hành động đó. Ki thì há hốc mồm rồi nghiến răng nhìn ta. Cảm giác muốn giết người là đây. Ken thì nhìn rồi quay sang liếc Ngọc. Yun thì mặt bình thản chẳng biểu hiện. Im lặng là mức cuối của mọi cảm xúc. VKai và mọi người còn lại trợn mắt nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. Thì nó ngập ngùng hỏi, thở của ta dần dần trở nên nhanh hơn. Vì em thích nó mà. GT, có chuyện gì, ta nói nhỏ, nó buông ta ra rồi ngẩng lên nhìn. Mặt hai đứa đều đỏ, cố lên. Đừng để thua, nó nói, ta ngượng ngừng nói vì hành động và câu nói của nó khiến ta hiếu chiến hơn. Vì gái, GT, rồi đó. Em mở hài lòng chưa? Nó liếc Ngọc, chưa đâu. Hôm nay thắng là nhờ em mở đấy. Ngọc đưa ngón cái lên, còn nữa hả? Nó trợn mắt nhìn Ngọc, đương nhiên. Ngọc cười, MC bật cười vì chuyện xảy ra. Đúng là lắm chiêu, rồi. Chuẩn bị nào, lên xà nào, MC ra lệnh 1, 2, 3, ta và Ki hít xà với tốc độ nhanh. Vì câu nói đó khiến ta hăng hái hơn. Ki cũng vê, đủ Ki và ta đồng thanh. MC mở mắt to nhìn hai người đó, quái vật. Quái vật, đơn giản vì thanh xà rất cao. Hai người này làm với tốc độ nhanh như VKS phải chuyện đùa, bằng nhau. Hai em về đi, MC nói, Ki trừng mắt nhìn ta. Ta mặt vẫn bình thản nhìn Ki. Ki mặt hầm hầm về phía Ken, S. Thằng nhóc con đó, Ki nghiến răng, phải thắng đám nhóc đó, Ken tức giận. Yun thì chẳng nói gì. Mặt vẫn thế, Sen nhíu mày nhìn ba thằng bạn rồi nhìn về phía tụi nó. Ta bước về chỗ, nó mỉm cười với ta. Ta cười lại, mệt kê ết, nó hỏi hơi mệt, ta nói mà mồ hôi chảy như tắm. Nó đưa chai nước ịn vào mặt ta, nè, uống đi, nó nói cảm ơn. Ta cảm thấy tim đập nhanh hơn do kê ết đủ thời gian nên này là lượt cuối nhé. Như và MC đang nói thì để em thưa thầy, một nữ sinh bên cấp 3 nói lớn, mọi người đều quay lại nhìn người đó. Là Thanh Thủy, được rất nhiều nam sinh hâm mộ. Yun khẽ nhếch mép rồi trở lại bình thường. Nhưng em kế ết nằm trong danh sách đầu, MC nói, nó nhíu mày nhìn Thanh Thủy. Nó biết chị ta qua vài lần bàn tán của đám con gái lớp thường. Và Thanh Thủy đã động lòng bởi nhan sắc của Ken. Nó cảm thấy thế vì chị ta nhìn Ken chằm chằm. Để chị ta thi đấu cũng được, nó nói. Ngọc quay lại nhìn nó, này. Cô ta nham hiểm lắm đó. Hiền lành như vê chỉ là vẻ bề ngoài. TH Ngọc nhìn nó cây ếch sao. Này là thể dục, chẳng lẽ định đạp tao xuống. Nó cười. Thanh Thủy nhìn nó rồi nhếch mép. Ti ti, Thanh Thủy. Biết nó bởi một vài người bạn lúc nó còn lớp thường. Nó nổi tiếng với sự dễ thương. Mái tóc bạch kim, đôi mắt tím và làn da trắng gần như trong suốt. Giờ Ti Ti càng ghét nó hơn khi nó tiếp cận hoàng tử của mình. Nhóm thi đấu của cấp 3 KS ý kiến gì chứ? MC nhíu mày hỏi KS. Cứ để cô ta thi. Dù gì nữ với nữ vẫn dễ hơn. Yun bình thản nói rồi V2E tới đây. MC nói. Nó nhìn qua Yun. Mặt Yun bình thản chẳng có cảm xúc nhưng đôi mắt tỏ ý khinh người. Nó nhíu mày rồi nhìn sang Ki, Ken và Sen, ba người họ đang nhìn nó. Nó nhìn xuống bàn tay phải rồi thở dài. KS thắng là KS được. Nó bước tới Thanh Xà và chạm mặt. Ti ti ti ti nhìn nó rồi cười khinh bỉ. Chào em. Chị là Thanh Thủy, em nổi tiếng lắm đó. Ti ti quay sang nói rồi cười chào chị. Nó đáp lại vỏn vẹn hai chữ. Ti ti tức giận. Em mờ KS chảnh được lâu đâu. Tao bàn tay em mờ đi luôn. Ti ti suy nghĩ. Nó thì đang xoa cổ tay rồi hít một hơi sâu và thở ra để lấy bình tĩnh, rồi chuẩn bị. Lên xà. MC hét. Nó lấy lực nhảy lên bám vào Thanh Xà. Nó cố gắng để tay trái chịu lực nhiều hơn. Dù KS có cảm giác nhưng nó vẫn biết đang gặp một chút khó khăn. Nó khẽ nhăn mặt cố gắng giữ trọng lượng. Ti Ti nhìn nó rồi nhếch mép rồi chuẩn bị. 1, 23 sau tiếng đếm nó cố gắng hít nhanh hết sức và Ti Ti cũng vê, dù tay đau nhưng nó vẫn nhanh hơn Ti Ti một chút. Ti Ti cảm thấy tình hình KS ổn liền nhích qua. Bàn tay trái đè lên bàn tay phải đang bị thương của nó khiến nó khựng lại. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nó quay sang nhìn Ti Ti. Chị xin lỗi. Chị KS giữ được. Ti Ti giả vờ xin lỗi. Ngọc đã phát hiện ra vẻ mặt của nó. Biết rằng KS đau nhưng bị đè lên như vê thì khó cử động. Nó chỉ còn 3 cái. Ti Ti thì còn 5 cái. Như, xuống đi. Ngọc lo lắng bàn tay phải nó dần chảy máu dính lên Thanh Xà nhưng chả ai biết. Nó lấy hết sức rồi làm nốt 3 cái cuối. Ti Ti làm nhanh hơn nó xong. Ti Ti la lên. Nó nghe xong liền mỉm cười. Mình thật vô dụng. Nó suy nghĩ rồi thả người xuống đất. Mồ hôi chảy đầm đìa. V là bên cấp 3 thắng. Còn một hạng mục nữa. MC nói. Nó thả người xuống mất trớn té xuống nền đất. Nó ngửa cổ lên để lấy hơi. Bàn tay phải đè xuống đất thật mạnh. Ti Ti đi tới. Có sao KS? Em Ti Ti giả vờ cảm ơn đã quan tâm. Nó trả lời. Ti Ti hất mặt rồi chạy về lớp với vẻ mặt ngây thơ. Ta, Kai và Ngọc chạy tới bên nó. Có sao KS? Ngọc lo lắng. KS sao? Xin lỗi nhé, tê chậm quá. Nó cười khổ. KS sao đâu? Còn một trận nữa, gỡ lại là hòa à? Kai nói ừ. Cố lên. Ta nói. Nó gật đầu rồi nhìn sang lớp mình. Xin lỗi nhé, nó hét lên. Nhi giật mình vì câu nói của nó. KS sao đâu? Cố lên. Nhi cổ vũ nó mỉm cười rồi đứng lên. Bàn tay phải nắm chặt lại chẳng ai để ý. Ken đi lại và đứng trước mặt nó khiến nó cảm thấy hơi sợ hãi. Nó ngước lên nhìn anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể và mỉm cười. Anh nhíu mày nhìn nó. Có sao KS? Anh hỏi. Dạ KS sao? Nó mỉm cười. Anh thấy nó mỉm cười đành thở dài rồi xoa đầu nó. Đồ nhóc con hiếu chiến. KS nhờ nhóc hiếu chiến tới cỡ đó. Anh xoa càng lúc càng nhanh khiến tóc nó rối. Em phải thắng được anh ta. Nó cầm tay anh lại. V là em đang khiêu chiến với anh đấy à? Ken nhớn mày nhìn nó. Đúng. E khiêu chiến. Nó nhe răng cười ố ồ. Nhóc con dám khiêu chiến A2 có đấy. Được, khiêu chiến. Anh bỏ tay xuống nhìn nó khiêu chiến. Nó nhìn anh cười rồi chạy lại hướng Ki và hai tên kia đứng và nói gì đó khiến Ki bật cười. Ki quay sang nhìn nó rồi la lên, nhóc con. Khiêu chiến. Ki hét lên. Nó quay lại nhìn Ki rồi gật đầu mỉm cười. Lúc này sân tập đã được thu hết đồ vật. MC cầm một cái loa bước ra. Được rồi. giờ là phần thi cuối. Đây là phần thi do cấp 3 tuần trước đưa lên cho thầy. MC nói rồi đọc tờ giấy và mỉm cười là phần thi chạy vượt chướng ngại vật và nắm tay. Cả 8 người đều xuất phát cùng lúc, mỗi đội 4 người chia thành 2 cặp và 2 người thành 1 cặp phải nắm tay nhau đi hết chặng đường. MC vừa đọc xong tất cả đều bật cười. Nó cũng vê, nó nhìn sang bên anh. Bên đó 4 đứa con trai chia làm thế nào? Rồi chợt nhớ ra, nếu vê thì nó sẽ đi với Ngọc. Cũng tạm ổn, KS sao? Nó quay sang ta và Kai, vê 2 người là 1 cặp. Tôi Ngọc là 1 cặp, nó mỉm cười nói KS, cả 2 đồng thanh nó ngớ mặt ra. Ngọc liền bật cười, em mờ nghĩ sao cho hai thằng này đi với nhau, vê Ngọc vừa cười vừa nói chứ giờ sao, nó hỏi Ngọc đột một nín cười. Đội nó có 2 nam 2 nữ, 2 tên con trai KS đi với nhau, vê thành 1 nam 1 nữ là 1 cặp rồi. Ngọc cũng ngơ ra theo, thầy sẽ đi làm chướng ngại vật. Quãng đường là cả trường nhé. Trong thời gian này các em tự bắt cặp, MC nói rồi chạy đi, nó nhìn Ngọc nhìn ta. GT, Kai, GT, nó, một vòng lẩn quần, lúc này nó bị ai đó nắm hai vai KSSSSSSS. Tao KS muốn chung đội với nó, T muốn chung đội với như Sen, hét lên, nó nhìn Sen hốt hoảng. Cái tên này, đẹp trai mà bị khùng à, như... NSD, NSM thích anh đi, Sen quay người nó lại rồi nói, nó đơ ra nhìn Sen. Đúng là khùng mà, V, như em thích anh đúng KS. Sen nói lớn, Sen đưa tay lên đầu nó đẩy xuống, khiến nó giống như tự gật đầu, như gật đầu kìa, Sen quay lại hét lên về phía anh, nó giật mình. Nó hiểu được tình hình rồi, ba đứa MV bước về phía tụi nó, ba đứa bạn nó thì đứng cười như điên vì tình huống đó. Em mờ tự biên tự diễn thì có khi nói chứ gì nữa, Ken đồng tình hết thuốc chữa. Đẹp trai mà bị khùng, luôn nói rồi lắc đầu, tao với như là 1 cặp. Sen cương quyết, lúc này nó bị kéo ra khỏi Sen khiến cả bọn nhìn như versus em là 1 cặp. Cách chương.